Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3562, Nguyên thủy quyền lực lượng, bất hủ tiên khoáng yên tĩnh một mảnh, ngoại trừ ma vân cổ vương tiếng kêu thảm thiết, không còn gì khác tiếng vang, mọi người đều vắng lặng ở một loại chấn động, một loại khó mà tin nổi. Một loại để bọn họ tê cả da đầu tâm tình ở trong. Đầy mặt khó có thể tin. Đại hoàng tử đều trầm mặc. Hắn rất mạnh. Vô địch một cái lại một cái kỷ nguyên. Duy nhất áp chế hắn tiểu tiên vương bị đạo chủ cường sát. Nhưng là lúc này mới mấy tháng không tới. Đạo chủ liền giết hai đại cổ vương. Nếu là trước đây có người hoài nghi đạo chủ. Rốt cuộc hắn có hai đại chí cường phân thân, có hai đại tuyệt thế cổ binh, nhưng là bây giờ còn có cái gì có thể nghi vấn? Trận chiến này muôn người chú ý, đạo lăng chưa từng phủ thêm vũ trụ chiến giáp, lại đánh ma vân cổ vương thể xác sụp nứt, rất gần ở hủy diệt. Đây là cỡ nào chiến lực? Đạo lăng đã đánh vỡ một cái đáng sợ cực hạn. Hắn có thể ở nhân đạo đỉnh cao nhất, chém giết cổ vương, thực sự là uy hiếp cổ vương tính mạng. Ma Vân là ai? Đây chính là ma tổ một mạch cổ vương, thượng cổ niên đại cổ vương, tự thân hao tổn cũng không lớn. Hắn nhưng là đường đường cổ vương, hiện tại bị đạo lăng đả thương, mà đạo lăng chưa từng di chuyển bất luận cái gì bảo vật. Hắn vô địch rồi. Chư vương run rẩy, đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Đây là vô địch trên trời dưới đất. Đạo lăng ở nhân đạo đỉnh cao nhất triệt để vô địch rồi. Cổ vương hắn đều có thể chính diện chém giết, thậm chí kích thương cổ vương. Tương lai một khi đạo chủ bước vào cổ vương cảnh giới, liền có thể chém giết thượng vị cổ vương. Thôn thiên đế đáy mắt lóe ra dự tợn sát niệm. Hắn không nghĩ tới, năm đó hắn tiện tay có thể nghiền nát sâu, hiện tại có thể uy hiếp hắn tiềm năng. Một khi đạo chủ lên đại đế chính quả, thôn thiên đế đang nghĩ, hắn có thể sẽ là đạo lăng địch thủ sao? Cái này kẻ địch, để hắn bắt đầu có chút run sợ. Nhất định phải trừ đi, bằng không tương lai sẽ uy hiếp tính mạng của hắn. Ma Vân cổ vương ở ho ra máu, đáy mắt tất cả đều là kinh hãi. Đạo lăng dĩ nhiên chấn thương hắn, thánh thể đại thành làm sao sẽ mạnh như vậy, thể chất cũng có mạnh yếu. Lấy đạo lăng thành tựu có hiện tại sức mạnh, Ma Vân cổ vương cũng thoải mái, bất quá hắn cả người tỏa ra sát niệm càng lạnh lẽo. Hắn chính là cổ vương. Nếu là liền đạo chủ đều đối phó không được, tương lai còn có mặt mũi gì lang bạt đại lục? Ầm ầm, Ma Vân cổ vương đang gào thét, trong cơ thể ẩn núp thần lực chi nguyên thức tỉnh, nội vũ trụ toàn diện bạo phát. Theo thời khắc này bắt đầu, Ma Vân thân thể, nội vũ trụ, nguyên thần cùng thời gian thức tỉnh, cổ vương chiến lực toàn diện bạo phát. Muốn chém lạc đạo chủ, đạo lăng không có gì lo sợ, vọt thẳng đi tới, nhìn thấy từng bước đáng sợ lên Ma Vân, đạo lăng toàn thân đạo ngân rơi ra, hắn chư thiên thập đạo thể, dung hợp vũ trụ chúng nội vũ trụ, màu vàng nguyên thần đều đi theo thức tỉnh, dù sao cũng là cổ vương, đạo lăng tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, đến chiến. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang vỡ mây xanh, mênh mông tụng kinh âm chấn động bát hoang thập địa, và đạo kinh sức mạnh để đạo lăng khí tức từng bước leo lên. Có thể nói một tôn cúi nhìn năm tháng sông dài chiến tiên, đầy trời đều là cơn bão năng lượng, bao phủ trên trời dưới đất. Đây là máu tanh giống như chém giết, cổ vương cùng đạo chủ quyết đấu. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho mẫu khoáng ngoại vi rung run lên. Bọn họ trực tiếp va chạm thanh thế đánh nứt tầng tầng thời không. Nương theo huyết dịch ở bắn tung tóe. Ầm ầm, Đạo lăng quyền thế phách tuyệt thiên hạ, khủng bố tuyệt luân, thúc đẩy không thể cải vô địch đại thế, hóa thành một khẩu rung động cổ kim tương lai tiên chuông. Nương theo ngàn tỷ lớp đại đạo thiên ngân, xúc động chư thiên sát cục. Đây là vô thượng chinh phạt bí thuật, ai cũng rõ ràng. Ngày đó tiểu tiên vương liền bị loại này đáng sợ tuyệt học kém chút đánh giết đi. Ma vân cổ vương dùng hết khả năng chống đối, đếm không hết trật tự thần quang tứ xạ, nhưng là tùy ý hắn chống đối ở đáng sợ, cũng không ngăn được đạo lăng mở ra đệ nhất đại thần thông. Ngập trời quyền thế rung động đi qua, vang vọng vũ trụ tinh không. Phúc, ma vân cổ vương ho ra đầy máu, thể xác đều đang rạn nứt, nội vũ trụ đều đang run rẩy. Nhưng là hắn hung khí ngập trời, không đến nỗi bị đạo lăng một quyền đánh giết. Hắn diễn hóa ra một môn khủng bố đại thần thông, một khẩu vô thượng ma ấn xây dựng ra đến, thuật thế đập về phía đạo lăng. Có thể nói thái cổ ma tinh dáng thế, đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau. Cổ vương sức mạnh quá mạnh, hắn cũng rất khó phòng được. Khóe miệng đang chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn muốn nứt toác. Ta còn chưa đủ, ở cảnh giới này còn muốn kéo dài hoàn thiện, ở cho ta mấy năm, ma vân căn bản không đả thương được ta. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía, kỳ thân mà lên, đánh ra chiến thiên quyền, hướng về ma vân bắt đầu đánh giết. Trận chiến này vẫn kéo dài, tất cả mọi người đều căng thẳng quan sát. Có đại nhân vật thở dài, được lắm đạo chủ, chiến lực quá mạnh, cổ vương rất khó phòng được sức mạnh của hắn. Đạo chủ tuy rằng cũng liên tiếp thương tổn, nhưng là hắn là ai? Hắn gốc gác thật đáng sợ. Cái này ma vân đánh không lại đạo chủ, ở tiếp tục đánh, hắn sẽ dây dưa đến chết, chết ở đạo lăng thủ hạ. Trận chiến này đều nhanh kéo dài nửa ngày, đầy trời đều là huyết quang, dù là ai đều có thể nhìn ra, ma vân khí tức suy yếu. Đạo lăng cố nhiên cũng có chút suy yếu, nhưng là hắn gốc gác hắn quá kinh người, hơi thở sự sống rồi rào ngập trời. Ầm ầm, hắc ám ở đổ nát, càn khôn đều đang nát tan, đạo lăng giết vào ma vân trong lĩnh vực. Toàn bộ thể xác tràn ngập vô tận cổ thiên binh dấu vết. Cơ thể hắn sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để ma vân ở vô tận dưới áp lực bắt đầu thống khổ. Đạo chủ quá mạnh mẽ, hắn tuy rằng có thể đả thương đạo chủ, nhưng là dao động không được hắn căn cơ. Không được, ma vân muốn bại, ma vân quyết không thể chết đi. Giết đạo chủ mới là hạng nhất đại sự, nhất định phải chém hắn. Một khi hắn thành đế, dị tổ không biết có thể hay không địch nổi hắn. Tương lai sẽ có một ngày là huyết tổ bọn họ sinh tử đại địch. Dị vực phương này sát quang chập trùng, ma vân thương thế từng bước nghiêm trọng. Đối mặt đạo lăng cái thứ hình người binh khí, đều muốn nuốt hận. Ta đến chợ ngươi, bỗng nhiên, một tiếng giống to nổ tung. Đây là một đầu đen thùi cự hung xông vào, đỉnh đầu một cái sừng thả ra chân long sát khí. Nó phát ra lạnh lùng quát lên, đạo chủ, nhất định phải chết, người ta liên thủ đập chết hắn. Hắc giác thú thân thể quá bá tuyệt, vừa xuất thủ chính là đại thần thông, chấn đạo lăng cả người thấm huyết. Xương đều muốn rạn nứt, hai đại cổ vương liên thủ nhắm vào ta. Đạo lăng trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Hắn cũng không sợ, này hắc giác thú cực kỳ mạnh mẽ, khí huyết che kín bầu trời. Chủ tu thân thể, hoàn toàn nhưng là đối với đạo lăng thân thể tạo thành trọng đại uy hiếp. Giết hắn, ma vân cũng bạo phát dữ tợn xa quản. Cùng hắc giác thú liên thủ ép lên đi, nhìn hai cái liên thủ áp sát cổ vương, bốn phía người cảm giác đạo lăng tính toán muốn chạy trốn. dù sao cũng là hai đại cổ vương. Tuy rằng hung hiểm, nhưng là những người này cảm giác, bọn họ muốn lưu lại hiện tại đạo chủ. Làm sao có khả năng? Năm đó đạo lăng chính là tầng 9 tôn chủ thời điểm. Tam đại thượng tộc đều đem huyết sắc cấm kỵ lộ lật tung. Cũng không có uy hiếp đến đạo lăng tính mạng. Còn biết xấu hổ hay không? Các ngươi dị vực thật sự có mặt. Cái anh lạnh lẽo con ngươi quét về phía dị vực người. Vẻ mặt tức giận, hai đại cổ vương liên thủ nhằm vào một cái nhân đạo đỉnh cao nhất. Truyền đi cũng không sợ bị người chê cười. Dị vực người chưa từng đáp lại. Hiện tại cái gì mặt mũi không mặt mũi, cũng không sánh được chém đạo chủ trọng yếu. Hắn đã nghịch thiên rồi. Ở tiếp tục trưởng thành, dị vực sẽ tao ngộ chí mạng uy hiếp. Hai cái này lão già vẫn đề phòng chúng ta, không cho chúng ta tiến vào bên trong. Long Nguyệt Quân Hầu nói rằng, mặc dù là hai đại cổ vương, nhưng là đạo lăng nắm giữ bảo vật quá nhiều. Chỉ bằng vào bọn họ sợ là uy hiếp không được đạo lăng. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Người đều triệt gần đủ rồi chứ? Đại Hắc hỏi dò người xung quanh. Đế Lộ chiến đến cường giả rất nhiều bỏ chạy. Mặc kệ như thế nào đón lấy thật phát sinh loại cỡ lớn chiến loạn, sẽ chết rất nhiều người. Không có ở cổ vương bên dưới sống sót hy vọng. Vẫn là không phải ở lại chỗ này. Đạo chủ dĩ nhiên không trốn. Đạo chủ nhưng là có cửu tổ bảo phiến. Phải biết, nơi này là mẫu khoáng. Mẫu khoáng cùng bất hủ tiên khoáng không giống. Ở đây bất luận cái gì bảo vật xuất hiện, rất khả năng bị mẫu khoáng cắn nuốt mất. Đạo lăng bản mệnh bảo vật tuy rằng mạnh, thế nhưng không đến nỗi có thể đánh giết cổ vương. Bất quá ta cảm giác đạo lăng toàn thân trở ra không có vấn đề quá lớn. Hiện đang muốn giết hắn, quá khó khăn. Người xung quanh chấn động lớn vô cùng. Hắc giác cổ vương cùng ma vân cổ vương nhưng là liên thủ ép gần đây, để mẫu khoáng lối vào đều đang run rẩy, một ít khu vực đều nứt toác. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Ma vân đều nghịch chuyển lực lượng bản nguyên, quả thực ở trách sống lại. Giết hắn! Hắc giác thú gầm lên. Hắn không tin đạo lăng có cái gì lá bài tẩy có thể uy hiếp đến cổ vương tính mạng. Huống hồ hai người bọn họ đại cổ vương có thể đều ra tay, đạo lăng còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống đối hai người bọn họ vị liên thủ? Trong lúc nhất thời ánh sáng, long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, hết thảy đều bị trật tự nhấn chìm mần đi. Hai người bọn họ vị liên thủ chiến lực ngập trời, muốn xé rách đạo chủ, trừ đi đại địch. Đạo lăng thâm thúy con mắt bình tĩnh nhìn vọt tới hai đại cổ vương. Hắn ở cất bước, hướng về bọn họ áp sát. Vô liêm sỉ, đạo chủ ngươi ngông cuồng cực điểm, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Này không thể nghi ngờ là khiêu khích, để ma vân hai đại cổ vương rít gào lên, sát quang thảm thiết hơn, muốn tuyệt sát đạo chủ. Đến đây đi, trắc nghiệm một cái thứ tư bản mệnh thần thông sức mạnh mạnh như thế nào. Đạo lăng thoải mái tay chân, long hành hổ bộ, mỗi một bước đi ra, thời không đều đang động lại, năm tháng sông dày đều muốn hiển hóa ra ngoài. Hắn một bước tiếp một bước, tựa hồ đi ra một cái thông thiên nơi, hướng đi một cái không khắp cả thời đại thời không năm tháng. Đạo lăng khí tức triệt để biến, thông thiên, thông cửu, thông vạn cổ. Thân thể của hắn vĩ đại đạo lăng vô số lần. Hắn tựa hồ ngồi xếp bằng trong năm tháng. Thời gian cũng bắt đầu bất động. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to. Tay trái của hắn nắm quyền ấn, có thể nói thái dương cổ tinh, thả ra ngàn tỷ lớp áng vàng, tràn ngập nguyên thủy tiên ngân. Tay trái của hắn nắm quyền ấn như một viên hắc ám đại dương, tựa hồ đại diện cho hủy diệt. đại diện cho tận thế. Hai loại đáng sợ quyền pháp, cùng thời gian bạo phát, quả thực chống ra vạn cổ, nghịch lưu ra hai cái biển rộng, tỏa ra lệnh cổ sử run rẩy mơ hồ biển gầm tiếng. Tựa hồ thời đại thái cổ lan truyền mà đến tiếng vang, làm người sởn cả tóc gáy. Thậm chí thanh âm này vang càng ngày càng hùng vĩ, cuối cùng bùng nổ ra lệnh chư thiên run lên gợn sóng. Nguyên thủy quyền, đạo lăng dường như một tôn vô địch chiến tiên. Hai quyền cùng thời gian bạo phát, hướng về hai đại cổ vương nện gõ mà đến. Các loại đáng sợ thời không mưa ánh sáng, vũ trụ hố đen cuồn cuộn rít gào mà ra, soi sáng vũ trụ thương hải, khi thì đen kịt như mực, khi thì ánh vàng quan đỉnh. Hai loại cực hạn sức mạnh muốn tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra một cái khủng bố vô biên tuyệt thế sát vực. Hết chương.